hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Heo đồng đội, vì bảo bối thỏ con thêm càng tương đương Moa Moa. Chương 146. Heo đồng đội, vì bảo bối thỏ con thêm càng tương đương Moa Moa. Như thế nào không thể ăn? 9 hào đúng lý hợp tình chất vấn Ngô Lệ Lệ. 7 hào, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Có phải hay không có thể ăn? Có phải hay không có rất nhiều loại khẩu vị? Lão tử cũng không tin ngươi không ăn qua. Ngô Lệ Lệ bị hỏi ngốc, không hề tự tin nhược thanh nói. Ngoa kép, giống như cũng không phải không thể ăn. Bạch Vi khó có thể tin trừng lớn đôi mắt. Ngươi nuốt trôi, ngươi liền không chê ghê tởm. Ngô Lệ Lệ do dự. Ngoa kép, là rất ghê tởm. Vấn đề là nó căn bản liền không phải ăn a. Nó là dùng, Bạch Vi nhớ kỹ Thẩm Mặc Di ngôn. Có thể biến bao lớn, quyết định bởi với nó người sử dụng, cho nên cái này từ nhất định là dùng. 9 hào nghe vậy cười to, chỉ vào Bạch Vi nói. Xem đi, nàng bại lộ, nàng từ cùng hai ta không giống nhau. Rõ ràng chính là ăn. Ngô Lệ Lệ lại lần nữa dao động, nhìn về phía 9 hào ánh mắt mang lên hoài nghi. Bạch Vi vừa thấy hấp dẫn, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Hỏi 9 hào. Ngươi nói có thể ăn. Hảo, vậy ngươi nói như thế nào ăn? Ai sẽ ăn? Chính ngươi ăn qua không có. Ăn qua làm sao vậy? 9 hào thực kiêu ngạo. Lão tử cả nhà già trẻ đều ăn qua. Nhai ăn xé ăn lôi kéo ăn. Thế nào? Bạch Vi giơ tay chỉ hướng hắn. Đầu 9 hào, Ngô Lệ Lệ cũng nâng lên tay. 9 hào sắc mặt đại biến. Không chờ hắn mắng ra tiếng. Người đã biến mất không thấy. Giám sát quan xem đủ rồi diễn. Đôi tay không nhẹ không nặng vỗ tay. U Linh lựa chọn cùng 7 hào kết làm đồng minh. 7 hào cùng đội viên toàn bộ sống lại. Thẩm Mặc, Trương Kỳ, cùng với sớm nhất bị loại trừ 2 hào nữ nhân hiện ra thân hình. Ngô Lệ Lệ như ở trong mộng mới tỉnh. Kinh ngạc nhìn Bạch Vi. Nguyên lai ngươi là U Linh. Bạch Vi không nghĩ lý nàng. Chỉ cảm thấy mệt thật sự, vừa rồi cùng cái kia 9 hào đối giống một trận, hiện tại liền cổ họng đều cảm thấy mỏi mệt. Trước kia đi theo Thẩm Mặc khi không cảm thấy, lúc này nàng rốt cuộc đầy đủ cảm nhận được, có một cái heo đồng đội là cỡ nào đáng sợ sự. Cái này Ngô Lệ Lệ cư nhiên trên đường còn chuẩn bị phản bội. Nếu không phải nàng khan cả giọng, ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại chính là Ngô Lệ Lệ cùng 9 hào 1v1 chiến trường. Lấy trò chơi này liệu tính, 1v1 khẳng định vô pháp đầu phiếu. Cuối cùng chỉ có thể lẫn nhau ẩu a. Ngô Lệ Lệ mới vừa bị hành hung một đốn, có thể ẩu đến quá 9 hào. Bạch Vi Thẩm Mặc cánh tay, cái chán chống hắn, thể xác và tinh thần đều mệt hỏi. Ngươi tấm các rốt cuộc là cái gì từ? Thiếu chút nữa bị hố chết. Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, mang theo vài phần ôn nhu, nói, đã không quan trọng. Bạch Vi buồn trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, à, ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới, nguyên lai là cái kia đồ vật. Thẩm Mặc nhìn nàng, là thứ gì? Bạch Vi ngẩng mặt bất đắc dĩ cười, là slime à, lại dính lại ướt lại hoạt lại mềm, có giãn 10 phần, có thể biến đại biến tiểu. Trương Kỳ miêu tả cũng thập phần phù hợp, bản lậu slime thú bông tiện nghi, chính bản slime thú bông cự quý, đến nỗi siêu thị có hay không bán, nàng liền không rõ ràng lắm. Mơ siêu rốt cuộc giống nàng như vậy đại môn không ra nhị môn không mại. Thiên kim đại tiểu thư, là không có gì cơ hội dạo siêu thị, là slime, đúng không? Bạch Vi Thẩm Mặc tay, cười mắt cong cong, mang theo hài tử đắc ý. Ta lợi hại hay không? Liền tính lấy chính là không tạp cũng làm theo có thể thắng. Thẩm Mặc môi mỏng hơi kiều. Ân, ngươi rất lợi hại. Nàng đôi mắt càng cong, giống minh hạo trăng non. Thẩm Mặc nhìn nàng, không biết như thế nào trong lòng có chút ấm, rất khó hình dung tư vị, giống một viên cường ngạnh trái tim chậm rãi mềm sập xuống. Bị dòng nước ấm ôn nhu bao vây, cảm thấy nhu hòa cùng ấm áp. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, theo sau đẩy khởi xe lăn chiều nhà gỗ đi đến. Nơi đó, bằng hữu chân chính tụ hội đang chờ bọn họ. Tấu chương xong, hết chương.